Đào Ninh mấp máy môi, cuối cùng cũng chỉ nói một câu: nếu tớ sớm biết thế này thì tớ thà để cho cậu cưới một bác sĩ khoa ngoại bình thường. Lúc đó vì cô gả vào gia đình tốt, Đào Ninh còn không vui, lại nhảy bảo cô nên gả cho cậu cả nhà họ Cảnh. Giờ cô gả vào nhà tốt rồi, thậm chí là còn đúng như Đào Ninh mong muốn là gả vào nhà họ Cảnh, thì Đào Ninh vẫn cứ không vui, bởi vì gia đình này quá mức bình thường. Ân Thiên Thiên cười yếu ớt nhìn sang điện thoại đặt ở bên cạnh. Người đàn ông đó sẽ gọi lại, nhưng mà anh đã gọi chưa? Hay là lúc cô đang hôn mê đã bỏ lỡ cuộc gọi của anh rồi? Đào Ninh đứng ở bên cạnh thấy vậy thì không khỏi mà mím chặt môi, không nói gì. Tất cả mọi người đều nhìn ra Ân Thiên Thiên đã rơi vào lưới tình, mà người cô ấy yêu chính là Cảnh Liêm Uy, chồng cô ấy. Chỉ là không biết người đó có yêu cô ấy như là cô ấy yêu anh không. Trong suốt một ngày cô nằm viện, cô cứ đợi điện thoại của anh. Đào Ninh không nói gì, Đồng Khánh cũng im lặng. Cuối cùng lúc 4:15, điện thoại Ân Thiên Thiên đã reo lên. Gần như là chuông vừa reo lên thì cô đã bấm máy nghe. Giọng nói quen thuộc trong điện thoại suýt chút nữa làm cô sụp đổ khóc lớn. Thiên Thiên, giờ em đã khỏe hơn chưa? Còn sốt không? Giọng nói của Cảnh Liêm Uy mang theo vẻ mệt mỏi, hở hứng lại căng thẳng. Cô rất tự giác, chỉ nghe điều cuối cùng, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc. Vâng, em đỡ rồi. Bà nội thì sao? Bà vẫn khỏe chứ ạ? Ân Thiên Thiên hỏi nhẹ nhàng, trong lòng hơi lo lắng. Cô nhớ rõ, lúc đó Thừa Phó Lân đã nói bà cụ Cảnh vì biết được tin tức về cô nên mới ngất xỉu. Cô hy vọng là bà cụ đừng có xảy ra chuyện gì, nếu không thì thật sự cô không biết phải tiếp tục sống chung với anh như thế nào. Ừ, bà nội không sao, chỉ hơi mệt mỏi thôi. Anh im lặng một lát rồi nói, anh sẽ cố gắng về sớm, đợi anh nhé. Chỉ một câu nói đã xua tan đi mây mù trong thế giới của Ân Thiên Thiên. Cô gật đầu đồng ý. Hai người trò chuyện với nhau mấy câu mới cúp máy. Cô vẫn là chưa lấy lại tinh thần từ lời động viên của Cảnh Liêm Uy. Đào Ninh bỗng lo lắng chạy vào trong, thở hổn hển không nói được một chữ nào, dứt khoát xoay người bật tivi. Theo báo cáo, sáng nay khi bắt đầu phiên giao dịch, cổ phiếu của Hướng Vĩ và Thiên Thiên liên tục giảm xuống. Tính đến 3 giờ chiều ngày hôm nay, cổ phiếu Hướng Vĩ đã chạm đáy. Không ít cổ đông đều đồng loạt bán tháo cổ phiếu. Hướng Vĩ chịu đả kích lớn trong thời gian ngắn. So ra thì Thiên Ân có cậu cả nhà họ Ân trấn giữ. Vào 3 giờ chiều nay, khi mà Hướng Vĩ hạ xuống mức thấp nhất thì Thiên Ân chỉ dừng ở mức sụt giảm mạnh, miễn cưỡng có thể giữ được mức phát triển. Hôm nay, thị trường chứng khoán thành phố T rung chuyển, kéo theo cả cổ phiếu và nhà họ Mộc sụt giảm. Có điều, chỉ ở biên độ rất nhỏ, không ảnh hưởng đến đại cục. Rất nhanh có phóng viên giải trí đưa tin về những lời Cảnh Liêm Uy đã nói trước cho nhà họ Hướng hôm đó. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều bừng tỉnh lại. Thị trường chứng khoán rung chuyển là một cảnh cáo mà anh đưa ra, là anh đang chống mắt lên xem. Đối phó với người như thế, cách trực tiếp nhất là vét sạch tiền của hắn. Trong một ngày ngắn ngủi, nhà họ Hướng đã tổn thất ít nhất mấy chục tỷ, thậm chí có phóng viên còn quay được cảnh cậu chủ nhà họ Hướng đi nhờ sự giúp đỡ ở khắp nơi. Mọi người bỗng tỉnh ngộ, nhà họ Hướng và nhà họ Ân, thậm chí tất cả gia tộc đứng đầu của thành phố T đều giật mình. Xem ra thì cậu ba nhà họ Cảnh có quan hệ tốt với bàn tay quỷ là thật. Bàn tay quỷ mạnh tay thu mua cổ phiếu đang bán tháo của Hướng Vĩ. Cứ thế họ trở thành người kiếm tiền nhiều nhất trong việc mua bán công ty. Thiên Thiên này, là Cảnh Liêm Uy làm chuyện này sao? Là câu khẳng định chứ không phải là một câu nghi vấn. Ân Thiên Thiên nhìn tivi không ngừng, chiếu lại cảnh anh phát ngôn ngông cuồng ngày hôm đó. Giờ anh đã làm thị trường chứng khoán rung chuyển, trong lòng cô cảm thấy ấm áp. Cho dù là không ở cạnh nhau, nhưng mà anh vẫn nhớ đến cô. Sau đó, trên tivi chiếu cảnh có phóng viên liên tục trực tiếp liên lạc với Thừa Phó Lân, rõ ràng là theo chỉ thị của Cảnh Liêm Uy. Thừa Phó Lân nói chuyện cũng rất kiêu căng. Cậu ba nhà tôi đã nói rồi, người nào ức hiếp mợ ba, mặc kệ là người đó là ai, chúng tôi sẽ có báo thù. Có oán thì báo oán. Đừng có nghĩ rằng cậu ba nhà chúng tôi chỉ là một bác sĩ trị thương cứu người mà quên rằng giao phẫu thuật cũng có thể giết người. Lúc mà nghe Thừa Phó Lân nói những lời này thì Ân Thiên Thiên không nhịn được, khẽ cười. Trước giờ, Cảnh Liêm Uy luôn mang hình tượng chính phái, là một bác sĩ khoa ngoại hàng đầu của Bệnh viện Nam Tự. Rất nhiều người ngưỡng mộ đôi tay ấy, nhiều người trên thế giới hao tổn tâm tư để mà bảo vệ sự hoàn mỹ của đôi tay này. Nhưng mà lần này, vì cô, Cảnh Liêm Uy đã để đôi tay chỉ cứu người đó nhuốm máu tươi. Giao phẫu thuật không đáng sợ, chính người cầm nó mới là đáng sợ. Còn anh, mặc dù ở xa nhau, anh vẫn luôn cố gắng giành lại bầu trời bình yên cho cô. Cô thấy ở trên TV có không ít người lục tìm các sự tích về Cảnh Liêm Uy, thỉnh thoảng cũng có nhắc nhở đến cô và cô cả nhà họ Mộc. Người chỉ nghe thấy tên chứ chưa nghe thấy mặt, Ân Thiên Thiên cảm thấy chẳng qua chỉ là một trò cười. Cô hít sâu một hơi, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra, vào buổi tối khi anh rời đi, cô đã đứng ở bên cửa sổ, nhìn phóng viên dưới lầu, suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ về cuộc hôn nhân của họ, thái độ của anh, cũng nghĩ đến những con đường tương lai. Giờ anh đã cho cô một nguồn sống sức mạnh như thế, thì cô còn gì phải sợ hãi nữa đây. Dù gì từ đầu đến cuối, cô cũng không phải là người làm sai, chẳng phải hay sao. Ân Thiên Thiên từ đầu tới cuối, luôn luôn là một người bị hại. Cô nằm viện một ngày, khi mà đảm bảo không còn vấn đề gì mới xuất viện. Mỗi một ngày, Ân Thiên Tuấn đều xử lý chuyện về Ân Thiên Thiên, còn phải chú ý đến sự phát triển của Thiên Ân. Anh bận đến mức không gọi được cho cô một cuộc điện thoại, khó khăn lắm mới có thời gian. Ân Thiên Thiên gọi đến, nhưng lại là muốn nói với anh, nhờ anh giúp cô chuẩn bị một buổi họp báo. Buổi trưa ngày thứ ba, từ lúc xảy ra chuyện, Ân Thiên Thiên thông báo tin tổ chức buổi họp báo ở khách sạn Dạ Khúc lúc 2 giờ chiều. Hôm đó, gần như là toàn bộ phóng viên nổi tiếng ở trong thành phố T đều tới tham dự. 12 giờ trưa, ở đây đã tụ tập rất nhiều người, mọi người đều đợi sự xuất hiện của Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên mặc một chiếc váy liền chất cốt tông màu trắng, vừa xuất hiện đã gây xôn xao cực lớn cho những người có mặt ở đây. Đây chính là mợ ba nhà họ Cảnh, cô cả nhà họ Ân, nhân vật đang đứng đầu sóng gió nổi tiếng gần đây nhất ở thành phố T, người người đều biết. Cô ngồi xuống vị trí của mình, ngước mắt nhìn thẳng vào vô số đèn flash đang nhấp nháy ở trước mặt, nhẹ nhàng nói: "Tôi chào mọi người, tôi là Ân Thiên Thiên. Một mình ở thành phố T, buổi họp báo chỉ một mình cứ như thế mà bắt đầu. Xin hỏi mợ ba, rốt cuộc năm đó cô dâm loạn hay là bị cưỡng ép, cô có thể nói rõ với chúng tôi hay không? Xin hỏi mợ ba, báo cáo của cô còn trong trắng trước đây là thật hay sao? Hay đó chỉ là mánh khóe để cô được gả vào nhà họ Cảnh? Xin hỏi mợ ba, tại sao em gái cô lại muốn cướp bạn trai của cô, còn phát tán chuyện năm đó của cô ra ngoài? Có phải từ nhỏ hai người đã không hợp nhau hay không? Lý do là gì vậy? Mợ ba, nghe nói cô tự tay đẩy em gái mình mang bầu 3 tháng xuống cầu thang ở trung tâm thương mại. Chuyện này có là thật hay không? Có phải là cô cố ý hay là không?" Bùng nổ hàng loạt các câu hỏi cứ thế nhắm vào Ân Thiên Thiên, thậm chí không ai nghĩ đến chuyện cô có thể nhớ đến mấy câu hỏi này hay không, càng không nghĩ đến lời nói của mình sẽ làm tổn thương cô lần nữa như thế nào. Cô yên tĩnh ngồi ở đó, nghe phóng viên ở bên dưới liên tục chất vấn một cách trắng trợn, thỉnh thoảng cô khẽ ho khan hai tiếng, sắc mặt không tốt cho lắm. Ân Thiên Tuấn đứng sau hậu trường, siết chặt nắm đấm, nhưng mà cuối cùng cũng là không nhúc nhích. "Xin hỏi vợ ba, cô và cậu ba quen nhau như thế nào? Sao hai người lại đột nhiên kết hôn như thế? Mợ ba, giờ nhà họ Cảnh rời đi, bỏ mặc cô ở bên ngoài, có phải đây là điểm báo mà cô và cậu ba sắp ly hôn hay không? Xin hỏi mợ ba, có phải cô là người thứ ba giữa cậu ba và cô Mộc hay không? Xin hỏi mợ ba, cô sẽ chủ động ly hôn chứ?" Ân Thiên Thiên nghe những câu hỏi này, khóe miệng không khỏi mà cong lên, cho đến khi phóng viên bùng đổ xong, không cần phải ai nhắc nhở, cô cứ thế mà ngẩng cao đầu đối diện với ống kính, đôi môi mỏng cất lên: "Hôm nay tôi ở đây là muốn làm rõ với mọi người một vài chuyện, cũng sẽ cố gắng trả lời hết tất cả các câu hỏi mà mọi người không bỏ sót. Đợi tôi nói hết xong, còn câu hỏi nào còn sót, mọi người cứ hỏi, tôi sẽ trả lời." Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng nói, cho dù là bây giờ cô không nói, thì mọi người cũng nhận ra là cô đang bị bệnh thật. Rất nhanh họ liền liên hệ tới chuyện tối hôm qua cô nhập viện. "Đầu tiên, về chuyện video ở trên mạng, tôi thừa nhận là video đó là của nhà họ Ân, bé gái ở trong clip đó thì cũng là tôi. Nhưng mà chuyện mọi người nói là dâm loạn hoặc là cưỡng hiếp, tôi nghĩ mọi chuyện đã hiểu rõ khi mà tôi làm báo cáo mình vẫn là còn trinh. Cho dù là Ân Thiên Thiên tôi có bản lĩnh tới trời cũng không thể mua chuộc ba vị quyền cao chức trọng, có uy ở trong thành phố T, tới đây mà làm chứng giúp mình. Mọi người nói là có nhà họ Cảnh, nhưng mà lúc đó tôi thì vẫn chưa gả vào đó. Đồng thời, mọi người cho rằng nhà họ Cảnh thật sự có bản lĩnh, điều khiển lòng người sao? Quả thật lúc đó, Ân Thiên Thiên chưa phải là người nhà họ Cảnh. Sở dĩ khi đó, cô gióng trống khua chiêng làm báo cáo rầm rộ như thế là vì muốn gả vào nhà họ Cảnh. Nhà họ Cảnh cũng cần một đáp án. Vậy thì sao họ có thể nhúng tay vào chứ? Cô hiểu rõ, chắc chắn phóng viên ở bên dưới sẽ tiếp tục gây khó dễ. Cô nói xong thì quay đầu, khẽ gật đầu với Đào Ninh, đứng song hậu trường. Rất nhanh, ba vị làm chứng trước đây xuất hiện trong hội trường. Đây là ba vị nhân chứng đã làm chứng cho tôi khi đó. Tôi tin lời nói của họ, mọi người sẽ càng tin hơn. Nói xong, cô lặng lẽ đứng qua một bên, nhường sân khấu cho bọn họ. chủ tịch đương nhiệm, phó chủ tịch khóa trước của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Tây, còn có một vị lớn tuổi đức cao trọng vọng trong thành phố Tây nữa. Lúc ba người cùng xuất hiện trước ống kính, họ không cần nói gì cũng có thể chứng minh Ân Thiên Thiên trong sạch. Nhưng vị chủ tịch vẫn là đứng ra nói một câu: "Hôm nay ba người chúng tôi có mặt ở đây, lấy danh dự của bản thân đảm bảo, trước đây lúc mợ ba làm giám định, chúng tôi là người làm chứng, từng câu, từng chữ, từng chi tiết ở trên đó đều là sự thật, là chân tướng. Trước khi kết hôn, mợ ba quả thật là vẫn còn trinh." Câu nói này vẫn vang dội toàn bộ hội trường, chỉ riêng tiếng ánh đèn flash cũng không có một tiếng tạp âm nào. Thật ra, mọi người không nghi ngờ vấn đề trong trắng của Ân Thiên Thiên như thế. Dù sao trước đây, cô cũng đã làm báo cáo giám định, còn có các nhân vật này làm chứng nữa. Từ lúc bắt đầu khi họ đã gieo hạt niềm tin rồi. Hơn nữa, bà cụ Cảnh không phải là người để mặc người khác bắt nạt người nhà họ Cảnh. Đợi ba người nói xong, Ân Thiên Thiên cúi đầu chào bọn họ. Đào Ninh liền dẫn người xuống, cô lại nói tiếp: "Cho nên đối với câu hỏi trước đó của mọi người, tôi không muốn tiếp tục trả lời nữa. Còn về mối quan hệ giữa tôi và em gái tôi, Ân Nhạc Vi, mọi người cứ điều tra, bất kỳ ở thành phố T đều sẽ có đáp án là chúng tôi tốt hay là không tốt. Có đúng là cô ta luôn theo dõi tôi hay là như thế nào? Tôi không muốn nói nhiều nữa. Còn về Hướng Thực, chồng của cô ta, đúng là bạn trai cũ của tôi. Nhưng mà mọi người đều biết, tôi đã kết hôn rồi. Mà cho dù chưa kết hôn, nói khó nghe một chút..." Ân Thiên Thiên đang nói thì đột nhiên nhếch miệng cười lên. Có vài người không muốn thấy cô sống yên ổn, vậy thì cô cũng sẽ khiến cho người đó sống không được an nhàn. Đừng có tưởng Ân Thiên Thiên cô là quả hồng mềm, ai cũng có thể bóp ở trong tay được. Nếu đặt Cảnh Lâm Uy và Hướng Thực lên bàn cân để mà so sánh, người có mắt nhìn đều biết chọn ai. Tôi sao có thể nhớ mãi mà không quên một người đã có vợ như lời của cô ta nói được? Sự thật coi Ân Thiên Thiên tôi là đứa ngu à? Câu nói này làm những người bên dưới sân khấu không nhịn được mà bật cười. Đúng vậy, cậu ba danh danh đỉnh đỉnh của thành phố Tê và một người chỉ là một cậu chủ nhỏ bé bình thường của nhà họ Hướng. Nếu lựa chọn thì ai lại đi lựa chọn cậu chủ nhỏ chứ? Càng huống hồ, lúc đầu Hướng Thực và Ân Nhạc Vi ở bên nhau không phải là tin tức lớn gì ở thành phố Tê. Ân Thiên Thiên nếu không ngu ngốc thì sẽ không tiếp tục mối si tình với cả anh ta. Ngừng lại một lát, Ân Thiên Thiên nhìn về phía ông kính với ánh mắt lạnh như băng nói: "Em gái tốt của tôi là vì sơ suất mà làm ra cái chuyện như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Là vì chuyện cô ta bị sảy thai đang ngã cầu thang ở trung tâm thương mại. Nhưng mà sao lúc đó, những người có mặt ở hiện trường không chỉ có một mình chúng tôi, còn có rất nhiều người đứng xem, thậm chí là trong cửa hàng cũng có camera. Vậy chúng ta hãy dùng chứng cứ để mà nói chuyện đi." Nói xong, Ân Thiên Thiên ho khan một tiếng, sắc mặt hơi đỏ nhưng mà tinh thần vẫn là rất tốt. Trận chiến một mình này, cô không thể thua. Cho dù là vì bản thân mình hay là vì Cảnh Liêm Uy ở phía sau đã sắp xếp hết thảy. Màn hình LCD to đùng ở phía sau đột nhiên phát một đoạn clip. Trên góc bên phải hiển thị ngày giờ Ân Nhạc Vi và Ân Thiên Thiên xảy ra chuyện trong cửa hàng ngày đó. Lúc mà xảy ra chuyện, ống kính zoom lại gần để cho mọi người nhìn thấy rõ tình huống. Không cẩn thận, ngã ở cầu thang của hai người. Đồng thời câu Ân Nhạc Vi chất vấn cái bụng của Ân Thiên Thiên cũng vang vọng khắp cả phòng họp báo. Sau khi mà xem hết video, toàn bộ phóng viên ở đây đều hưng phấn và sôi sục. Xem ra cô vợ trẻ của nhà họ Hướng, cô hai nhà họ Ân đúng là một đóa hoa bạch liên hoa to đùng. Hãm hại chị gái mình thì thôi đi, lại còn làm ra cái chuyện như vậy. Mợ ba, xin hỏi cô đây là chuẩn bị vạch mặt hoàn toàn với em gái của mình hay sao? Mợ ba, cô làm như vậy có nghĩ tới tình cảnh khốn khó sau này của em gái mình hay không? Mợ ba, đây là cô chuẩn bị báo thù hay sao? Hay là muốn vạch rõ giới hạn triệt để với nhà họ Ân? Mợ ba, cô ỷ vào có nhà họ Cảnh làm chỗ dựa cho nên mới mặc kệ trời cao đất rộng sao? Ân Thiên Thiên nghe xong, liền không khỏi mà cười xùy. Ân Thiên Thiên vốn có vóc dáng quyến rũ, mặc dù hôm nay cô không trang điểm, nhưng vì đang sốt nên tuy gương mặt hơi ửng hồng, thần thái đó đã là vẻ đẹp chết người rồi, cô lại còn cười tà mị một cái, lập tức mang đến cảm giác xinh đẹp rực rỡ. Người đẹp trong lời đồn của thành phố T, câu chuyện cười của thành phố T, Ân Thiên Thiên trước giờ đều không kém là bao nhiêu. Những câu hỏi này, mọi người đã hỏi em gái tôi chưa? Cô hỏi ngược lại làm cho các phóng viên ở dưới đột nhiên im lặng. Đúng rồi, bọn họ đã hỏi chưa? Ân Nhạc Vi, cô làm như vậy có nghĩ tới tình cảnh của chị gái cô không? Còn cô có biết làm như vậy có khả năng chị cô sẽ bị nhà chồng ghét bỏ không? Thậm chí là vừa mới kết hôn 30 tháng mà đã phải ly hôn không? Cô có nghĩ tới sau khi video này truyền ra ngoài, tinh thần của chị cô sẽ suy sụp không? Những vấn đề này không ai hỏi cả. Con người đều như vậy, khi mà còn nhìn thấy phụ nữ yếu đuối khóc lóc sẽ nảy sinh cảm giác thương xót. Chính vì cái loại cảm giác này nên là Ân Nhạc Vi mới chưa bao giờ phải chịu đựng những câu hỏi thẳng mặt như vậy. Ân Thiên Thiên vốn không hề quan tâm tới phản ứng của đám phóng viên ở bên dưới. Dáng vẻ này thật là giống với Cảnh Đêm Uy. Cho dù em gái tôi lúc đó là sơ suất hay là vì lý do khác, thì chuyện này cũng thật sự là đã tạo nên tổn thương lớn về mặt tinh thần cho tôi. Cho dù quan hệ là chị em ruột thì tôi cũng không thể mà dung túng cho em ấy làm như vậy. Tôi sẽ giữ quyền lợi hợp pháp của mình trong chuyện này. Ân Thiên Thiên nói tiếp, sắc mặt lạnh lùng. Mặt khác, liên quan tới nhà họ Cảnh, tôi muốn hỏi, khi người thân của mọi người bị bệnh, mọi người có bỏ hết mọi công việc trong tay để mà chạy tới hỏi thăm hay không? Bên dưới không có tiếng trả lời, nhưng mà đáp án chắc chắn là đúng là như vậy. Ân Thiên Thiên không mong gì nghe được đáp án của bọn họ. Hơn nữa, cô cũng không cần có đáp án. Cô nói tiếp, lúc tôi xảy ra chuyện, tinh thần suy sụp. Tôi nghĩ những người đến nhà tôi lúc đó đều rất rõ ràng. Nhưng mà tối hôm đó, tôi và chồng tôi nhận được tin tức bà nội vừa vào viện. Phận làm cháu trai, cháu dâu thì nhất định phải qua thăm. Nhưng lúc đó tinh thần của tôi không tốt, tình trạng sức khỏe cũng không cho phép, nên là chồng tôi mới để tôi ở lại. Thật không ngờ mọi người lại cho là vợ chồng tôi bất hòa. Chuyện này Ân Thiên Thiên là nói dối, nhưng mà nhất định phải làm như vậy. Cô nhìn thẳng vào mười mấy máy quay ở bên dưới, con ngươi trắng đen rõ ràng đối diện với hàng trăm ánh mắt ở dưới sân khấu. Cô nhẹ nhàng nói tiếp, nhà họ Cảnh vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt, chồng tôi cũng như vậy, điểm này tôi không cần phải chứng minh với mọi người làm gì. Thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất. Rời khỏi nhà họ Cảnh là vạn bất đắc dĩ, nhưng mà cũng không thể hiện rằng Ân Thiên Thiên tôi lẻ loi một mình. Dứt lời, cô nhìn sang Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân ở bên cạnh. Mỗi một cái liếc mắt cũng đủ chứng minh địa vị của Ân Thiên Thiên trong lòng của Cảnh Liêm Uy. Hai cánh tay đắc lực của cậu chủ cả nhà họ Cảnh đều ở đây thì cưng chiều, thì chứng tỏ cưng chiều để đâu cho hết. Còn về phần cô cả nhà họ Mộc mà mọi người đang nhắc tới thì thật xin lỗi, tôi chỉ có thể nói một câu. Vừa nghĩ tới chuyện này, Ân Thiên Thiên lại nhớ đến giọng nữ trong điện thoại kia, vẻ mặt kiên định nói, tôi không quen biết cô ta. Tôi không quen biết cô ta. Giọng điệu vừa mang theo sự kiêu căng, cũng pha vào đó một chút khinh thường. Đúng là như vậy rồi còn gì, cho dù là có hôn ước thì sao? Bây giờ vợ hợp pháp của Cảnh Liêm Uy là cô, chứ không phải là cô cả nhà họ Mộc nào đó mà ngay cả mặt cũng chưa từng gặp. Cô ta mà có trở về thì cũng chỉ là đứng ở một bên mà nhìn thôi. Toàn bộ người trong khán phòng đều hít sâu một hơi. Cô cả nhà họ Ân trước khi gả vào nhà họ Cảnh thì chỉ được cái mỹ danh ở bên ngoài. Ai cũng không biết cái thanh danh tốt đẹp của Hoa Khôi trường học trong thành phố T. Những danh tiếng của Ân Thiên Thiên lúc đó vô cùng thê thảm, ăn chơi trác táng, đạo đức tồi tệ. Tám chữ này gần như gắn chặt với cô. Thế nhưng mới gả vào nhà họ Cảnh ngắn ngủi 3 tháng thì cô dường như đã thay da đổi thịt, lại có thể kiêu ngạo ngạo nghễ mà nhìn đám đông ở bên dưới như bây giờ. Không phải là dựa vào nhà họ Cảnh mà giống như là trời sinh vốn vậy. Tiềm năng ở trong con người của Ân Thiên Thiên khiến cho người khác phải thán phục. Năm nay cô mới 23 tuổi, không ở nhà chồng, ngay cả mẹ đẻ cũng không quan tâm tới, mà cô vẫn là tự tin, thể hiện đâu ra đấy giữa đám phóng viên như vậy. Sự dung cảm đó, sự quyến rũ đó, rất ít phụ nữ có thể làm được. Lúc khó chịu, cô cũng sẽ khóc lóc, cũng có lúc co lại trong thế giới của riêng mình, chỉ lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn đau. Nhưng khi đợi vết thương lành rồi, cô sẽ lại kiêu ngạo thể hiện sự ưu tú của bản thân trước mọi người, phơi khô những tổn thương dưới ánh mặt trời để mà diệt khuẩn, trừ độc cho đến khi không còn gì cả. Ân Thiên Thiên cô trước nay chưa từng, cũng không phải là một người phụ nữ quá yếu đuối. Sau một lúc lâu, trong đám phóng viên có người lên tiếng hỏi, Mợ Ba, xin hỏi liên quan tới tình hình thị trường chứng khoán giảm mạnh ngày hôm qua, có người đã nói cô là hồng nhan họa thủy, cô suy nghĩ như thế nào? Ân Thiên Thiên nhìn sang, đó là một phóng viên rất trẻ, cắt tóc ngắn ngang tai gọn gàng, đôi mắt to sáng. Hồng nhan họa thủy trước giờ đều là cái cớ của mấy người đàn ông vô dụng. Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng trả lời, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Đối với điểm này, tôi chỉ có thể nói, tôi không quản được miệng lưỡi ở trong thiên hạ. Hơn nữa, nếu như Cảnh Liêm Uy đúng là một người đàn ông chỉ biết trút giận cho hồng nhan, thì có phải mọi người nên thất vọng rồi hay không? Một câu nói đùa làm cho phóng viên ở bên dưới bất giác cong môi mỉm cười. Hoàn toàn chính xác, nếu như với tiếng tăm lừng lẫy của nhà họ Cảnh mà chỉ có thể dạy dỗ ra một đứa con trai như vậy thì đúng là một chuyện cười lớn. Buổi họp báo này thuận lợi ngoài dự liệu. Ân Thiên Thiên đối mặt với phóng viên, trả lời rõ ràng từng câu, còn pha một chút hài hước. Nhưng mà câu trả lời lại luôn luôn nói đúng trọng tâm. Đây là lần đầu tiên của cả thành phố T biết đến người phụ nữ tên là Ân Thiên Thiên, là mợ ba của nhà họ Cảnh. Ung dung bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không tự ti, đầu óc thông minh linh hoạt. Người phụ nữ như vậy luôn khiến cho người ta cảm thấy vô cùng có thiện cảm. Mà vào lúc này, ở một bên bệnh viện nào đó ở trong cổ trấn xa xôi, bà cụ Cảnh đang trò chuyện rất vui vẻ với cháu trai và cháu gái, dáng vẻ không giống như là người bị bệnh. Nếu như không phải là trước đó, biết được bà nội thật sự bị kích động thì Cảnh Liêm Uy cũng sẽ không trở về. Trong phòng bệnh sạch sẽ, Cảnh Liêm Uy kiên nhẫn nói chuyện với bà cụ Cảnh. Cảnh Liêm Uy ngồi cạnh cửa sổ đeo tai nghe, nhắm mắt, cũng không biết là anh đang nghe gì, cái bộ dạng rất an ổn. Cảnh Liêm Bình ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy khóe miệng của Cảnh Liêm Uy đang cười. Trong tai nghe truyền đến giọng nói của Ân Thiên Thiên, khi mà nghe tới câu "Tôi không quen cô ta" thì Cảnh Liêm Uy không nhịn được mà mỉm cười, ánh mắt đầu thu chiếu lên người anh, càng làm tăng thêm vẻ đẹp trai và nam tính. Mục Yên Nhiên đúng lúc này cũng đi tới, đôi mắt đẹp bắt gặp cảnh tượng Cảnh Liêm Uy híp mắt cười, trái tim không tự chủ mà đập loạn một nhịp. "Yên Nhiên tới rồi à?" Trông thấy Mộc Nhiên, bà cụ Cảnh vô cùng vui vẻ, kéo tay cô ngồi xuống ở bên giường. Yên Nhiên đúng là có lòng, biết bà bị bệnh, đặc biệt đã tới thăm bà. Mộc Nhiên cúi mắt mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Liêm Uy. Thấy Cảnh Liêm Uy khẽ gật đầu với mình rồi quay người rời đi. Cảnh Liêm Bình cũng đi theo sau, để lại Cảnh Thiên Ngọc và Mộc Yên Nhiên ở trong phòng bệnh tiếp chuyện với bà cụ Cảnh. Ở bên ngoài phòng bệnh, Cảnh Liêm Bình đi đến bên cạnh Cảnh Liêm Uy khẽ hỏi, bên thành phố T thế nào rồi? Nói đến chuyện này, Cảnh Liêm Uy cong môi cười. Cô vợ bé nhỏ của anh lần này biểu hiện phải nói là vô cùng xuất sắc. Không cần trả lời, Cảnh Liêm Bình cũng có thể nhìn ra đáp án nụ cười của em trai mình. Lắc lắc đầu cười nói, ngày mai là về rồi, chịu đựng thêm chút nữa đi. Tranh thủ thời gian mà suy nghĩ cho cẩn thận, trở về nên an ủi bà nội của Thiên Thiên như thế nào. Nhẹ nhàng nhắc nhở một câu xong, Cảnh Liêm Bình rời đi, để lại cho Cảnh Liêm Uy rơi vào trầm tư. Thái độ lần này của bà cụ Cảnh có hơi cứng rắn. Đi được vài bước, Cảnh Liêm Bình bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nói với Cảnh Liêm Uy một câu. Nếu như anh nhớ không nhầm, thì sau khi trở về là đến đại thọ 80 tuổi của bà thì phải. Cảm giác mây mù xua tan để có thể nhìn thấy được bầu trời trong xanh chính là như thế. Đại thọ 80 tuổi, đây sẽ là cơ hội của Ân Thiên Thiên. Buổi tối ngày hôm đó, bà cụ Cảnh bảo Cảnh Liêm Uy đi mua một ít quà lưu niệm. Để khi trở về, bà cụ đi tặng. Lần này đi không mang theo đủ người, nhiều chuyện chỉ có thể nhờ đến mấy đứa cháu trai làm. Nhưng mà cũng may là không có chuyện gì khó khăn, chỉ là Cảnh Liêm Uy không ngờ, lúc anh đang đi ở trên đường cổ trấn thì lại gặp được Mộc Yên Nhiên. Cô gái này, cô đã đập nát tấm biển hiệu của cửa hàng chúng tôi rồi. Chẳng lẽ chưa đền tiền thì đã muốn rời đi sao? Một đám đàn ông cường tráng hung dữ quay Mộc Yên Nhiên lại, uy hiếp một cách trắng trợn ở trên đường lớn. Cô đừng ỷ là người có tiền, xem thường người nhà quê chúng tôi. Hôm nay kiểu gì thì cô cũng phải bồi thường cho chúng tôi mới được. Rất xin lỗi, tôi không cố ý. Cần bồi thường bao nhiêu thì anh cứ nói với tôi trả. Dù gì cũng là tiểu thư gia đình giàu có, mặc dù Yên Nhiên cũng rất dứt khoát, lấy chiếc ví LV ở trong túi xách ra. Đám người nhìn thấy thế thì lập tức lại muốn lừa cô, bèn nói, kiểu gì thì cô cũng phải đền cho tôi 5-600 triệu. Đây là món đồ quý giá nhất của cửa hàng chúng tôi. Cô phải biết là dựa vào tấm biển hiệu này mới nuôi sống được cả nhà chúng tôi đấy. Nghe xong, Mộc Yên Nhiên sững sờ. 5-600 triệu, một cô gái như cô ra đường đâu có mang nhiều tiền mặt như thế. Cảnh Liêm Uy đi ngang qua đúng lúc gặp phải cảnh này, anh khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn là bước về phía cô. Yên Nhiên, anh khẽ gọi. Mộc Yên Nhiên vừa quay đầu lại nhìn thấy Cảnh Liêm Uy, vành mắt ngay lập tức đã ửng đỏ, vẫn đang nắm chặt lấy cái ví tiền của mình. Có chuyện gì vậy? Một đám đàn ông cường tráng nhìn thấy có người đến giúp Mộc Yên Nhiên đều lùi về phía sau vài bước, nhưng nghĩ đến việc đây là địa bàn của chính mình nên cũng không có sợ hãi nữa, mà bước lên phía trước yêu cầu hai người đền tiền. Đừng có tưởng rằng cô có đàn ông ở đây thì sẽ không cần phải bồi thường nữa. Cô làm hỏng biển hiệu của cửa hàng nhà chúng tôi, bồi thường là chuyện hiển nhiên, đừng có nghĩ tới việc trốn tránh. Cảnh Liêm Uy khẽ nhíu mày, anh nhìn đến tấm biển quảng cáo bị đập vỡ đôi ở gần đó, hỏi, bồi thường bao nhiêu? Rất nhiều lúc, những chuyện mà có thể dùng tiền để giải quyết được thì không phải là vấn đề lớn. Ít nhất thì lúc này Cảnh Liêm Uy và Mộc Yên Nhiên đều nghĩ như vậy. Dứt khoát một cái giá, 450 triệu. Gã đàn ông cường tráng thấy Cảnh Liêm Uy thì liền dứt khoát nói, hét to một cái giá, còn quay lại ở phía sau nhìn đồng bọn của bọn mình, có vẻ vô cùng đắc ý. Nhiều người lúc mà đi du lịch rất dễ gặp phải tình huống như thế này. Mà nhiều lúc bọn họ chỉ muốn mau chóng giải quyết yên ổn, cố gắng nhẫn nhịn, chứ không muốn chuyện như vậy mà phải chịu lời chế giễu của người khác. Cảnh Liêm Uy vừa nghe thấy vậy, khinh mệt xùy một tiếng, cầm điện thoại lên gọi cho cảnh sát. Xin chào, đây là cục cảnh sát có phải hay không? Tôi đang ở số 123 ngõ Phương Gia, đường Lục Hoàn ở trên phố cổ, có kẻ lừa đảo ở đây. Phiền các anh mau tới đây, có người bên cạnh tôi không chịu được sợ hãi. Mãi cho đến khi Cảnh Liêm Uy gọi điện thoại xong, gã đàn ông cường tráng mới phản ứng lại, giơ tay ra muốn cướp lấy điện thoại của Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy nhanh chóng cúp máy rồi cắt đi, quay đầu lại nhìn bọn chúng, khẽ lùi về phía sau, đứng ở bên cạnh Mộc Yên Yên nói: "Một lát nữa em đứng sang một bên, nhắm mắt lại cho anh không gọi thì em đừng có mở mắt ra." Mộc Yên Yên đưa tay khẽ tóm lấy cái tay áo của anh, dáng vẻ lo lắng nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. "Con mẹ nó, mày muốn chết có đúng không? Dám báo cảnh sát." Gã đàn ông kia cũng vô cùng phẫn nộ, bước lên với vẻ muốn ra tay, miệng thì không ngừng mắng chửi: "Ông đây muốn chúng mày đền tiền thì đã là chuyện to hóa nhỏ rồi, mà mày không biết tốt xấu, dám báo cảnh sát, hay là tưởng bản thân là người có tiền thì giỏi giang lắm? Thằng chết tiệt này, hôm nay ông đây phải dạy dỗ cho mày một trận cẩn thận." Cảnh Thâm Uy không hề động đậy, khẽ quay đầu nhìn về phía Mộc Yên Nhiên đã đứng ở một bên, lấy tay che mắt rồi. Anh cố gắng điều chỉnh hô hấp của chính mình, đè xuống không để cho bản thân kích động, cũng không để cho cảm xúc của mình thay đổi quá nhiều. "Đúng là tôi có rất nhiều tiền, nhưng cho dù là có nhiều tiền thì tôi cũng không muốn đưa cho cái loại người như anh." Vừa nói xong, gã đàn ông cường tráng lập tức trở nên kích động, giơ nắm đấm xông lên. Cảnh Liêm Uy khẽ nghiêng người tránh được cú tấn công vừa rồi. Mấy tên đàn ông ở phía sau thấy Cảnh Liêm Uy như vậy thì cũng lập tức xông vào trận chiến. Cảnh Liêm Uy nhìn sang phía Mộc Yên Nhiên đang đứng quay lưng về phía bọn họ, lúc này mới rút tay ra từ trong túi quần, khẽ xoay cổ tay. "Hôm nay anh rất bận, vẫn chưa chọn xong quà cho Ân Thiên Thiên, sao có thể lãng phí thời gian ở đây chứ?" "Đi thôi." Đột nhiên, bên tai Mộc Yên Nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc của anh. Cô hơi quay đầu, lại muốn nhìn chiến trường hỗn loạn ở phía sau. Nhưng Cảnh Liêm Uy lại không cho cô cơ hội đó. "Đừng nhìn nữa, đến lúc đó sẽ bị dọa sợ không có tốt." Nghe xong, Mộc Yên Nhiên ngoan ngoãn rời đi tầm mắt. Cô quả thật cũng không chịu được kích động mạnh mẽ. Cô khẽ nở nụ cười, bước gần đến Cảnh Liêm Uy. "Cẩn thận." Anh đưa tay ra giữ chặt lên cánh tay của Mộc Yên Nhiên, tránh cho cô bị ngã xuống. Mộc Yên Nhiên bị dọa sợ một phen, hô hấp trở nên hỗn loạn. Cảnh Liêm Uy đứng ở trên cạnh một lúc lâu vẫn không động đậy. Đợi khi cô điều chỉnh được nhịp thở tốt, một số người bị bệnh tim không giống như là búp bê sứ vậy, Mộc Yên Nhiên lúc này là một trong số đó. Một lúc lâu sau, Mộc Yên Nhiên mới ổn định lại được hơi thở, đang chuẩn bị chào tạm biệt Cảnh Liêm Uy, mắt cá chân lại truyền đến một cơn đau. Cô không kiềm chế nổi mà khẽ kêu lên, rụt rè nhìn Cảnh Liêm Uy, cũng có chút chán nản với thể trạng yếu đuối của chính mình. Cô bị bệnh tim từ bé, vì chuyện này mà cả nhà họ Mộc có thể đã nói là vô cùng vất vả, muốn đổi cho cô một trái tim khác. Nhưng mà cứ tìm kiếm mãi, hơn 25 năm, cũng không có thu hoạch gì. Không dễ gì mới tìm được một người đồng ý hiến tim phù hợp. Nhưng mà cuối cùng gia đình kia lại hối hận. Mãi cho đến bây giờ, Mộc Yên Nhiên vẫn mang theo cơ thể yếu đuối này sống đến hiện tại. Hốc mắt của cô đỏ lên, cắn chặt môi. Mộc Yên Nhiên cảm thấy trái tim trở nên đau đớn thì cô bắt đầu cố gắng điều chỉnh hơi thở. Mọi thứ vừa trở nên ổn định thì cô lại thấy Cảnh Liêm Uy ngồi xổm xuống trước mặt, khẽ nói: "Lên đi, anh cõng em trở về." Lời nói rất lạnh nhạt, không kèm theo bất cứ tình cảm nào. Nhưng mà Mộc Yên Nhiên nghe vào lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Khẽ đặt bàn tay nhỏ lên vai anh, Cảnh Liêm Uy cõng cô ở trên lưng đi trong cổ trấn ở phương Nam. Khung cảnh này lập tức trở thành một bức phong cảnh tuyệt đẹp. Mộc Yên Nhiên nhìn thấy ánh đèn flash ở một bên, gần như là theo bản năng, cô đưa tay ra, khẽ chạm vào gương mặt của Cảnh Liêm Uy, bước chân của hai người kia dừng lại. Cảnh Liêm Uy hơi ngẩng lên nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Mộc Yên Nhiên ở trên lưng anh cười vô cùng ngọt ngào nói: "Trên mặt của anh dính thứ gì đó, bây giờ thì hết rồi." Cảnh Liêm Uy cũng không có để ý đến, sau đó cõng cô ra khỏi trấn nhỏ. Mộc Yên Nhiên nhìn cảnh hoàng hôn đẹp đẽ ở cổ trấn, rồi nhìn xuống bóng hai người ở dưới đất, trong lòng cảm thấy vui vẻ. "Cảnh Liêm Uy, em trở về rồi, lần này em sẽ không chạy trốn nữa. Anh còn nhớ em không?" "Ân Thiên Thiên không nhận ra tôi, vậy thì món quà gặp mặt này cô cứ nhận trước đi." Sáng sớm ngày hôm sau, Ân Thiên Thiên tỉnh dậy chuẩn bị đến sân bay đón người. Lúc uống sữa bò, mở iPad ra xem tin tức, lông mày của cô khẽ nhướng lên, uống xong cốc sữa thì cầm cái túi lên, quay người rời đi. Cô bỏ mặc chiếc iPad đang cô đơn nằm ở trên bàn ăn, không ai để ý đến. Trong phòng chờ của sân bay, so với những người khác, Ân Thiên Thiên vô cùng nổi bật. bên cạnh có Thừa Phó Lân và Cát Thành Phong thì không nói, nhưng mà xung quanh liên tục còn có vài nhà báo đi qua. Không ít người nhìn về phía cô với ánh mắt hoài nghi, đoán xem là tiểu thư của nhà nào. Lúc giọng phát thanh ấm áp cất lên ở sân bay, mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn ra cửa. Lối ra dành cho khách VIP không có nhiều người, đều là những người mà Thừa Phó Lân và Cát Thành Phong quen biết. Ân Thiên Thiên cười gật đầu xem như là chào hỏi. Có vài người đang cầm tờ báo cũng chốc chốc lại nhìn về phía cô, hiển nhiên là họ vô cùng tò mò. Thừa Phó Lân đứng ở phía sau Ân Thiên Thiên khẽ sờ mũi, dáng vẻ này của mợ chủ rốt cuộc là đã đọc được tin tức này hay chưa. Rất nhanh, người nhà họ Cảnh đi ra, một đoàn người đông nghịt, vẻ mặt thoải mái. Cảnh Thiên Ngọc cười tươi như là hoa, đang nói gì đó với Cảnh Liêm Bình. Cảnh Liêm Uy đang đứng ở phía sau bà cụ Cảnh, khẽ nhíu mày, dường như là đang phiền não chuyện gì đó. Thiên Thiên. Cảnh Thiên Ngọc nhìn thấy Ân Thiên Thiên đầu tiên, kinh ngạc hô lên một tiếng rồi quay đầu nhìn em trai mình. Ai biết được Cảnh Liêm Uy nhanh nhẹn bước lên trước bà cụ Cảnh, đi đến bên cạnh Ân Thiên Thiên. Anh chỉ bước vài bước là đã đến được chỗ cô, khẽ nói, sao em lại đến đây? Ân Thiên Thiên không nói gì, chỉ khẽ cười một cách bẽn lẽn. Mấy ngày nay mà Cảnh Liêm Uy không ở bên cạnh, cô còn tưởng rằng tình cảm giữa hai người đã lạnh nhạt dần đi, nhưng mà người đàn ông này ngày nào cũng dành thời gian gọi điện thoại cho cô, có những lúc chỉ nói đúng một câu, có những lúc đến cả khi cô đi ngủ rồi cũng không chịu mà cúp máy. Sự chia cắt ngắn ngủi lại khiến cho tình cảm của hai người bọn họ trở nên sâu đậm hơn. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn chắc là như vậy. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng trên gương mặt cô, nụ cười của Cảnh Liêm Uy càng thêm tươi tắn hơn. Bước chân lên phía trước một bước, anh đưa tay ra ôm cô, đặt một nụ hôn lên trán của cô. Tuấn nam mỹ nữ, tình cảm sâu đậm, không hổ là... Cảnh Thiên Ngọc đứng ở một bên khoa trương dùng mình, dáng vẻ không thể nào mà chịu nổi nữa, nhưng lại thật lòng vui mừng cho hai người họ. Thím Thẩm đỡ bà cụ đi ra, đám người yên lặng đứng ở đó, chỉ có Ân Thiên Thiên thỏ thẻ gọi, bà ơi. Bà cụ Cảnh ngước nhìn cô nhưng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu coi như là đã nghe thấy. Cảnh Liêm Uy nắm chặt tay cô, nhưng Ân Thiên Thiên không những không để ý mà còn quay sang nhẹ nhàng chào hỏi Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc. Mọi người đang định quay về nhà họ Cảnh thì bà cụ bỗng cất lời. Đứa nào đấy, đi gọi điện thoại cho Yên Nhiên đi, bảo nó hôm nay đến nhà ăn cơm. Chỉ một câu nói cũng đã khiến cho bầu không khí lại đột nhiên thay đổi. Ánh mắt của mọi người đều bất giác nhìn về phía Ân Thiên Thiên. Riêng Thừa Phó Lân còn nặng nề nuốt nước bọt, cái ực một cái, không dám thở mạnh. Nào ngờ, Ân Thiên Thiên lại mỉm cười nói, Liêm Uy, anh gọi điện thoại hỏi đi. Câu nói này của Ân Thiên Thiên khiến cho mọi người sững sờ. Ân Thiên Thiên hành động như vậy là cô rộng lượng, lương thiện hay là miệng nam mô mà bụng một bồ rau găm? Bà cụ Cảnh nghe vậy thì cũng ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn cô, khẽ hỏi, chả biết nó là ai không? Ân Thiên Thiên vẫn là giữ nụ cười tươi, rồi ngoảnh lại nhìn mấy chiếc màn hình LCD cỡ bự ở trong đại sảnh lớn của sân bay. Trên màn hình đang phát tin tức về chuyện đã xảy ra hôm qua giữa Cảnh Liêm Uy và Mộc Yên Nhiên tại thị trấn cổ đó. Có thể phủ nhận tin tức này đang gây xôn xao dư luận. Qua hình ảnh có thể thấy, dưới ánh hoàng hôn mờ ảo của thị trấn cổ, những con đường cũ kỹ, những ngôi nhà cổ kính, mọi thứ đều nhuốm màu năm tháng. Cảnh Liêm Uy và cô gái đứng ở bên nhau tạo thành khung cảnh rất đẹp. Người đàn ông cõng một cô gái ở trên lưng, khẽ ngẩng đầu nhìn má lúm đồng tiền tươi như hoa của cô gái. Không biết hai người đang nói gì, nhưng mà cảnh tượng đẹp một cách hài hòa, khiến cho người xem có cảm giác bình lặng và ấm áp. Bà, người mà bà nói là cô ấy có phải không? Ân Thiên Thiên dịu dàng hỏi lại, trông dáng vẻ của cô rất thoải mái. Bà cụ Cảnh khẽ nhướng mày, cẩn thận đánh giá Ân Thiên Thiên. Ông bà xưa có câu, con người ta ba ngày không gặp liền thay đổi. Chẳng lẽ bà cụ Cảnh nói là thật? Những người có mặt tại đây cũng bất ngờ với Ân Thiên Thiên. Duy chỉ có Cảnh Liêm Uy là nín thở quan sát cô. Vợ mình tỏ vẻ không quan tâm mọi chuyện như vậy, liệu anh có nên mừng hay nên lo đây? Bà cụ Cảnh không nói gì, nhưng mà Cảnh Thiên Ngọc lại mở miệng. Bà ơi, cô Mộc nhà người ta dù gì cũng là ngày đầu tiên về nước. Tất nhiên là người ta muốn ở bên cha mẹ và em gái rồi, lúc này làm sao mà gọi đến được chứ? Bà cụ Cảnh suy nghĩ một lúc rồi hiểu ra, nên không tiếp tục chuyện gọi Mộc Yên Nhiên tới nữa. Lúc này, đoàn người mới rời khỏi sân bay mà không còn vướng bận gì. Trước lúc rời khỏi sân bay, Ân Thiên Thiên lặng lẽ nhìn cô gái đang cười tươi ở trên màn hình LCD. Yên Nhiên, Yên Nhiên, cái tên này được đặt theo bài thơ Niệm Nô Kiều của Khương Quỳ. Yên Nhiên dao động, lãnh hương phi thượng thi cú sao? Tên thì đúng là đẹp, nhưng mà con người hình như thì khó nói. Nếu nói hôm trước, cô vừa mới công khai với toàn quốc rằng cô không quen biết Mộc Yên Nhiên. Đến ngày thứ hai, Mộc Yên Nhiên đã cùng chồng cô nằm chếm chệ ở trên trang đầu tin giải trí lớn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thì có đánh chết Ân Thiên Thiên cũng không tin. Trên đường quay về nhà họ Cảnh, Cảnh Điềm Uy và Ân Thiên Thiên ngồi ghế sau, Cát Thành Phong và Thừa Võ Lân ngồi ghế trước. Người rời khỏi sân bay chưa được bao lâu, điện thoại của Cảnh Điềm Uy đã vang lên. Anh liền bắt máy ngay chứ không chần chừ. Alo, Yên Nhiên. Chỉ một câu chào hỏi đã làm cho bầu không khí ở trong xe ngưng trệ. Thừa Võ Lân suýt chút nữa thì trượt tay trên bánh lái. Cậu ta nhìn Ân Thiên Thiên qua kính chiếu hậu. Ông chủ của cậu ta ngốc rồi hay sao? Sao lại to gan trắng trợn như vậy chứ? Em còn ở sân bay sao? Tài xế nhà em đâu? Cảnh Liêm Uy nhỏ giọng hỏi thăm rồi quay sang nhìn Ân Thiên Thiên. Lúc mà anh hỏi câu đó thì Ân Thiên Thiên cũng quay lại, giơ tay ra về phía Cảnh Liêm Uy rồi nói. Cô ấy bị kẹt xe ở sân bay sao? Để em nói chuyện với cô ấy. Con gái thường hay ngại ngùng mà. Lần này đến Cát Thành Phong cũng khó hiểu, nhíu mày nhìn Ân Thiên Thiên qua kính chiếu hậu. Sau khi trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, dường như Ân Thiên Thiên đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Cảnh Liêm Uy khẽ nhau mắt, đưa điện thoại cho cô, miệng tươi tắn. Alo, chào cô, tôi là Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên cầm lấy điện thoại, cất giọng nhẹ nhàng, lịch sự. Cô không hề nói mấy câu đại loại như tôi là vợ của Cảnh Liêm Uy, bỗng dưng làm cho người ta cảm thấy cô dịu dàng một cách khó hiểu. Vừa nãy, Mộc Yên Nhiên đã nghe được đoạn đối thoại qua điện thoại nên là khi Ân Thiên Thiên bắt máy, cô ta vẫn là có hơi bất ngờ một chút mà thôi. Không những thế, cô ta còn mỉm cười chào lại. Xin chào, tôi là Mộc Yên Nhiên. Nghe thấy giọng nói của Mộc Yên Nhiên, khóe miệng của Ân Thiên Thiên lại càng tươi hơn. Cô dịu dàng hỏi, giờ cô Mộc đang ở đâu? Có cần chúng tôi bảo tài xế đến đón cô không? Bà nội đã xem cô như là khách quý của nhà họ Cảnh chúng tôi, nên là chúng tôi cũng không có thất lễ nhỉ. Nghe được cuộc nói chuyện, Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân không kiềm được mà liếc nhìn Cảnh Điềm Uy, bất ngờ thấy anh ngồi bên cạnh đang cố nén cười. Anh còn thật sự nghĩ rằng Ân Thiên Thiên không hề để ý đến chuyện anh lên báo trang nhất của người con gái khác, nhưng mà xem ra thái độ rộng lượng của cô hoàn toàn là giả. Khách quý ư? Nghĩ đến hai chữ khách quý, Cảnh Điềm Uy không nhịn được mà bật cười. Chỉ hai chữ khách quý đơn giản liền khẳng định địa vị của người nào đó. Ân Thiên Thiên là con dâu nhà họ Cảnh, là vợ của Cảnh Liêm Uy, còn Mộc Yên Nhiên, cho dù có quan hệ tốt đẹp với nhà họ Cảnh thì cũng chỉ là người ngoài, bước qua cổng nhà họ Cảnh thì cũng chỉ là khách mà thôi, vĩnh viễn không thể làm chủ. Ở đầu dây bên kia, Mộc Yên Nhiên siết chặt điện thoại trong tay nhưng vẫn là nhẹ nhàng đáp lại. À, thật ngại quá, mợ ba ạ, vì ở trong nhà có chút chuyện nên là tài xế của tôi không thể đến. Vì vậy tôi mới nghĩ là không biết có thể gọi cho Liêm Uy đến đón tôi hay không. Nếu cô thấy không được thì thôi vậy, dù gì thì tôi vẫn nên xin lỗi về bản tin đó. À, vậy sao? Xin lỗi thì không cần đâu. Tôi tin rằng hành động khi ấy của chồng tôi chắc chắn là vì tình thế ép buộc, cho nên là cô Mộc không cần phải để ở trong lòng làm gì. Ân Thiên Thiên quả quyết ngắt lời cô ta. Cô không muốn tiếp tục cái câu chuyện khiến mình tức giận nữa, nên là đổi đề tài. Nếu tài xế của nhà họ Mộc chưa tới, thì cô Mộc cứ ở đó đợi một lát, chúng tôi sẽ tới nhanh thôi. Dứt lời, Ân Thiên Thiên liền chào tạm biệt. Mộc Yên Nhiên ở đầu dây bên kia cũng đáp lại một câu rồi cúp máy. Ân Thiên Thiên trả điện thoại lại cho Cảnh Liêm Uy, rồi bảo Thừa Phó Lân dừng xe ở bên vệ đường. Sau đó mới nói, bây giờ cô Mộc đang ở sân bay một mình. Không hỏi làm như thế nào, cũng không hỏi ai đi, mà chỉ nói một câu như vậy rồi nhìn chằm chằm Cảnh Liêm Uy. Gây ra scandal lớn như vậy mà bảo không tức giận, làm gì có chuyện đó chứ? Xem Ân Thiên Thiên cô là thánh thần hay sao? Sáng nay khi đang vừa uống sữa vừa xem tin tức, suýt chút nữa cô đã phun hết sữa ra ngoài rồi. Bây giờ dám gọi điện thoại đến chọc điên cô nàng này, cô nàng Mộc Yên Yên này rõ ràng là có mục đích khi quay về mà. Lúc này cô thật sự là muốn xem Cảnh Liêm Uy làm như thế nào. Cảnh Liêm Uy thấy hai mắt của Ân Thiên Thiên như sắp phun lửa, đến nơi thì khẽ mỉm cười. Sau đó trước vẻ mặt như sắp bộc phát của Ân Thiên Thiên, anh nói với Cát Thành Phong. Thành Phong, cậu đi đón cô Mộc đi, sau đó chở cô ta về nhà họ Mộc luôn nhé. Nghe thấy câu trả lời của Cảnh Liêm Uy, trong lòng của Ân Thiên Thiên mới dễ chịu hơn một chút. Cô ngoảnh mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ chứ không thèm nhìn anh ta. Cát Thành Phong xuống xe, liền cấp tốc tìm thấy một chiếc xe gần đó, rồi lái đi đón Mộc Yên Nhiên. Còn Thừa Phó Lân thì tiếp tục chở hai người về nhà họ Cảnh. Trên đường, Cảnh Liêm Uy liên tục mỉm cười, còn thỉnh thoảng liếc nhìn Ân Thiên Thiên đang ngồi bên cạnh bằng ánh mắt dịu dàng. Hôm nay cô ăn mặc rất giản dị, áo len màu cam, phối với quần jean sáng màu. Đi giày bằng vải bố, thoạt trông rất tươi tắn và thanh lịch, nhưng mà trong mắt anh lại là đẹp vô cùng. Anh khẽ nhích bàn tay lại gần, cuối cùng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô trong tay mình. Mặc kệ là cô giãy giụa cỡ nào đi nữa thì cũng không có dứt ra được. khóe miệng của anh càng nở nụ cười mãn nguyện. Cô vợ bé nhỏ này của anh chẳng bao giờ biết được, khi anh đang xa cách cô ngàn dặm, anh đã lo lắng cho cô, nhớ nhung cô cỡ nào đâu. Ban đầu, Ân Thiên Thiên cũng hơi tức giận, nhưng mà lúc này thì trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, nên là khóe miệng bất giác cũng nhoẻn miệng cười. Bọn họ như vậy bỗng dưng cảm thấy hơi giống một đôi đang yêu nhau, vô hình trung cảm thấy cho người ta cảm giác rung động theo. Tại nhà họ Cảnh, rõ ràng là vừa mới rời nhà có 2 ngày thôi mà hàng xóm xung quanh nhà họ Cảnh đã có cảm giác như bọn họ đã đi rất lâu rồi vậy. Vừa hay đang là buổi chiều nên là không ít hàng xóm tụ tập ở gần cửa, nhìn thấy Ân Thiên Thiên thì liền chăm chú quan sát cô và rì rầm khen. Mợ ba nhà họ Cảnh vừa mới bước chân vào nhà họ Cảnh chưa bao lâu mà đã toát ra phong thái của người nhà họ Cảnh rồi. Bà cụ Cảnh cười ra rả, trò chuyện cùng với hàng xóm, sau đó bảo thím Thầm lấy quà ra tặng cho mọi người. Sau khi mọi người rời đi, bà cụ Cảnh liền quay lại nhìn Ân Thiên Thiên với vẻ nghi ngờ. Con bé này vẫn có rất nhiều cơ hội để mà trưởng thành nhưng lại mang đến quá nhiều rắc rối. Trên bàn cơm, bà cụ Cảnh chưa động đũa thì không một ai dám động đũa. Mãi cho đến khi bà cụ Cảnh cầm đũa lên gắp 2-3 miếng thì mới có người dám động đũa. Cảnh Nhâm Uy ngồi bên cạnh Ân Thiên Thiên, đầu tiên là múc canh cho cô. Tất cả những người trong bàn nhìn thấy cái bộ dạng đó của Cảnh Nhâm Uy thì liền líu lưỡi. Nhưng mà Cảnh Nhâm Uy vẫn chẳng hề để ý, múc canh xong thì liền khe khẽ dặn dò. Mấy ngày này phải kiêng cữ, em đừng có ăn nhiều. Mấy món canh, rau, có tính mát nên là ăn ít lại, đợi em khỏe hơn rồi sẽ tính tiếp nhé. Cảnh Thiên Ngọc vừa nghe thấy những lời này thì liền nhẹ nhàng hỏi, Thiên Thiên, em đã khỏe hơn chưa? Lát nữa bảo Liêm Uy giúp em xem sao, đừng để đến lúc bệnh nặng vào xương tủy. À, dạ, em khỏe hơn rồi, không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Ân Thiên Thiên khẽ mỉm cười đáp lại, sắc mặt của cô hơi ửng hồng. Cảnh Liêm Uy lúc này đang làm cho cô cứ có cảm giác ngượng ngùng. Ân Thiên Thiên cũng quay sang hỏi bà cụ, bà ơi, sức khỏe của bà thế nào rồi ạ? Lúc đó con thật sự là không thể đi được, bà cũng sẽ không giận con chứ ạ? Ân Thiên Thiên ăn nói khéo léo và không hề đề cập đến việc bà cụ Cảnh không gọi đến cô, không muốn gặp cô. Từ đầu đến cuối cô đều nhận hết lỗi lầm về mình, gây ra một đống rắc rối nghiêm trọng và khó thoát ra được. Cách nói chuyện ấy của cô lại khiến cho bà cụ hơi sững sờ, bà khẽ ho. Con có lòng là được rồi. Chỉ cần không gặp phải bất kỳ kích thích nào lớn thì bà sẽ không sao cả. Nghe bà cụ nói vậy, Ân Thiên Thiên vui vẻ đặt bát canh mà Cảnh Liêm Uy múc cho cô xuống dưới trước mặt bà cụ rồi khéo léo nói. Bà ơi, bà ăn nhiều một chút nhé. Sau này con sẽ chú ý không chọc giận bà nữa đâu ạ. Bà đừng bao giờ để bụng Ân Thiên Thiên nhé. Đều là vì Thiên Thiên trẻ người non dạ nên là mới gây ra chuyện. Bà cụ Cảnh nhìn Ân Thiên Thiên rồi nhìn sang bát canh. Mãi một lúc lâu bà mới ừ một tiếng. Nhưng mà chính một tiếng ừ này đã cho thấy bà cụ Cảnh sẽ không để bụng những chuyện lúc trước nữa. Đây mới là lý do Ân Thiên Thiên lúc nào cũng hạ mình, nụ cười mãn nguyện nở rộ trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Cảnh Liêm Uy ngồi bên cạnh, không bỏ sót bất kỳ hành động nào của cô, và tim của anh cũng hơi nhói đau. Thiên Thiên quật cường, kiêu ngạo của anh giờ đây vì anh mà hạ mình như vậy, nếu nói không cảm động thì là giả. Trong mắt của Cảnh Liêm Bình, Cảnh Thiên Ngọc đều là ánh lên sự vui mừng. Hiện tại, dường như là Ân Thiên Thiên đã bắt đầu tìm được cách sống chung với cả bà cụ Cảnh rồi. Chuyện còn lại chính là chờ xem sau này tình cảm của hai người sẽ tiến triển đến đâu. Bỗng nhiên, Cảnh Liêm Uy mở miệng hỏi một câu. Bà ơi, cuối tuần là tiệc mừng thọ 80 tuổi của bà có mong muốn gì đặc biệt hay không ạ? Bà cụ Cảnh lắc lắc đầu, tỏ vẻ không cần. Sống đến từng tuổi này lại còn sống ở trong một gia đình như nhà họ Cảnh thì có cái gì mà bà chưa từng nhìn thấy đâu. Im lặng được một lúc thì bỗng dưng bà cụ Cảnh lại nhìn sang Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng nói. Nếu như thứ mà bà muốn nhất lúc này có lẽ là được bế cháu. Có điều mấy đứa các con chẳng đứa nào hăng hái cả. Không biết là trước khi bà chết có được bế cháu hay không nữa. Nghe cách nói chuyện thì có vẻ rất bất đắc dĩ. Và những người bị nhắc khéo không chỉ riêng gì ba anh chị em Cảnh Liêm Bình mà còn đang ám chỉ cả Ân Thiên Thiên nữa. Ân Thiên Thiên cụp mắt im lặng, cô không nói tiếng nào và chỉ lặng lẽ ngồi đó. Cảnh Liêm Uy lặng lẽ cầm tay cô, đặt ở dưới bàn để mà an ủi. Bọn họ cũng hiểu có những chuyện không phải là cứ muốn là được. Thấy Ân Thiên Thiên không có phản ứng, bà cụ Cảnh mới hỏi thẳng. Thiên Thiên, giờ cháu cũng tốt nghiệp rồi, giờ cũng chưa có ý định đi làm ở đâu vậy thì nhân lúc này tầm bổ cơ thể cho tốt. Đến lúc đó hãy sinh cho Liêm Uy một đứa nhóc múm mím, đó chính là món quà mà bà muốn nhất đó. Ân Thiên Thiên chỉ có thể cười gật đầu. Chủ đề này thật sự khiến cho cô cảm thấy rất áp lực. Nhưng mà chuyện khiến cô bất ngờ chính là bà cụ Cảnh vẫn chưa dừng lại ở đó. Còn nữa, cháu xem thử khoảng thời gian này hay là cháu dọn về nhà cũ ở đi. Cũng tiện cho mẹ cháu bồi bổ sức khỏe cho cháu. đợi đến khi cháu khỏe lại rồi thì hăng lên thành phố mở. Bà thấy đợi lát nữa rồi bảo Liêm Uy đi thu dọn đồ đạc của cháu. Đến lúc đó đỡ phải chạy đông chạy tây, rắc rối. Bà vừa dứt lời thì không chỉ Ân Thiên Thiên mà ngay cả Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc cũng cảm thấy rất áp lực. Cảnh Liêm Uy nhíu mày, nhẹ nhàng nói: Bà ơi, bà muốn tụi con sinh chát cho bà, nhưng tại sao bà lại bảo tụi con là tách nhau ra? Vậy thì đến khi nào mới có thể ôm cháu cố đây? Hơn nữa, Thiên Thiên ở lại thành phố mở thì lỡ như có chuyện gì, còn có con lo cho cô ấy chứ? Ngụ ý là không đồng ý cho Ân Thiên Thiên đi. Bà cụ nghiêm mặt nói: Cháu là đàn ông thì làm sao mà hiểu mấy cái chuyện này? Có mẹ con chăm sóc thì bà mới yên tâm. Chờ đến khi con khỏe lại thì sẽ đón con về. Nói cứ như là bà chia uyên rẽ thúy vậy. Hơn nữa, chừng đó con vẫn có thể mà đến thăm bà được. Làm gì mà nảy sinh nhiều vấn đề như vậy chứ? Con không đồng ý chuyện này. Đúng là hiếm khi thấy Cảnh Liêm Uy khăng khăng không chịu nghe lời trong chuyện này. Anh cũng hơi đanh mặt lại. Bà ơi, Thiên Thiên là vợ của con. Nếu bà thật sự lo lắng cho cô ấy, thì khi về đến nhà con sẽ mời một chuyên gia chăm sóc cho cô ấy. Như vậy có được không ạ? Dù gì thì cũng là vì bà quan tâm đến sức khỏe của Thiên Thiên, nên chúng ta chỉ cần để ý một chút là được mà. Bà cụ Cảnh nở nụ cười châm biếm, rồi bà đột nhiên phán: Vậy thì được, chỉ cần con cam đoan trước Tết có tin vui cho bà thì bà sẽ không can thiệp chuyện của các con nữa. Bấy nhiêu thời gian cũng đã đủ rồi, chỉ cần các con cố gắng, nói không chừng đến lúc đó bé cũng đã được mấy tháng rồi. Tuy nhiên, nếu như mà không mang thai thì Cảnh Liêm Uy này, con cũng biết là bà nội của con không phải là người nói lấy lệ đâu, đúng không? Đúng là uy hiếp trắng trợn mà. Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc cũng nhíu mày, còn Cảnh Liêm Uy thì chỉ hơi nheo mắt rồi đồng ý. Ân Thiên Thiên cố gắng kiềm chế, cắn chặt môi. Đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp phải kiểu quy định thời hạn mang thai này, thậm chí có lẽ đây cũng đúng là lần duy nhất. Về đến thành phố mở, Ân Thiên Thiên vừa tắm rửa xong, đang ngồi lau khô tóc thì thấy Cảnh Liêm Uy đang xem video buổi họp báo của cô. Mặt đỏ hồng, định đi tới tắt TV nhưng lại bị Cảnh Liêm Uy nhanh tay lẹ mắt chụp lại tay, khiến cho cô mất thăng bằng nên Ân Thiên Thiên cứ thế ngã ngồi vào lòng của Cảnh Liêm Uy. Hai má của cô lại càng đỏ hơn, khiến cho cô trông lại càng xinh đẹp và quyến rũ. Cảnh Liêm Uy vòng tay qua eo cô, vừa ngửi thấy mùi sữa tắm tỏa ra từ cơ thể của cô, cảm giác uể oải trên người liền bay biến. Anh khẽ thì thầm vào tai cô: Thiên Thiên, em đừng có bị áp lực, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên là được. Những lời mà anh đã nói với bà hôm nay chẳng qua là vì không muốn em ở lại nhà cũ một mình mà thôi. Trong bầu không khí tràn đầy sự ám muội như vậy mà hết lần này tới lần khác, Cảnh Liêm Uy toàn nói những chuyện vô cùng nghiêm túc, vô hình chung khiến cho suy nghĩ của Ân Thiên Thiên cũng đi theo hướng đó. Cô đáp lại những lời mà anh nói: Nhưng nếu như khi đó em vẫn không có cách thì làm sao bây giờ? Chuyện năm đó cô cũng đã nói ra rồi, nhưng mà trong lòng cũng đã nhẹ nhõm đi phần nào. Nhưng có lẽ trong lòng cô đã chịu quá nhiều áp lực, quá mức nặng nề, nên hiện tại cô vẫn là mơ hồ kháng cự lại việc tiến triển thêm một bước nữa. Đối với Cảnh Liêm Uy mà nói, tuy rằng đang ôm vợ, yêu ở trong lòng, mà vẫn phải cố kiềm nén tâm trạng đang rối bời là một chuyện không dễ dàng gì. Nhưng không hiểu sao, rốt cuộc anh vẫn không thể làm được cái chuyện ép buộc cô. Cũng may là hiện tại, tình cảm giữa hai người cũng đã bắt đầu nhen nhóm. Nên anh tin, rồi từ từ Ân Thiên Thiên cũng sẽ toàn tâm toàn ý mà chấp nhận anh. Không sao hết, không có cách ly thì chúng ta cứ đợi đến khi tìm được cách. Nói xong, Cảnh Liêm Uy chậm rãi đặt môi lên cổ của Ân Thiên Thiên. Ánh mắt của anh khẽ lóe lên, cố gắng quan sát phản ứng của cô. Chỉ cần cô có thể có chút biểu hiện khác thường thì anh sẽ dừng tất cả hành động lại. Bên cạnh đó, anh không ngớt thì thầm vào tai của Ân Thiên Thiên những lời nói nỉ non mê hoặc như những người tình vẫn còn thủ thỉ bên nhau. Có điều, Ân Thiên Thiên này, lúc anh lại gần, em đừng có trách. Cơ thể của cô tê dần, lúc cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Cảnh Liêm Uy, cơ thể của Ân Thiên Thiên liền căng cứng. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền nhưng vẫn là cố gắng để không đẩy anh ra. Thiên Thiên, nếu không thích thì cứ đẩy anh ra. Anh rất dễ đẩy đấy. Cảnh Liêm Uy cúi xuống hôn nụ hôn thứ hai lên vành tai của Ân Thiên Thiên. Và cảm nhận được một cách rõ ràng rằng cơ thể của cô đang run rẩy nhưng cũng đang dần dần căng cứng. Lúc mà cô đang chịu đựng anh có cảm thấy gì không? Anh cũng đâu phải là cha xứ đâu mà có thể giữ cho lòng mình không loạn cơ chứ. Hai người giống như là đang chơi với lửa vậy, cẩn thận quan sát ngọn lửa đang lan về phía mình. Cả căn phòng dường như cũng thay đổi sắc thái. Ngọn đèn vàng ấm áp tỏa ánh sáng mơ hồ lại khiến cho người ta hận vì không thể thoải mái nhắm mắt lại mà hưởng thụ thời khắc yên tĩnh này. Đột nhiên, Ân Thiên Thiên từ chối bàn tay đang chậm rãi lần dò ở bên trong quần áo của cô. Giữ cái tay của anh lại, cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt áy náy. Cô vẫn là không làm được. Dù biết là người đàn ông này sẽ không làm cô tổn thương, nhưng mà cô vẫn là không thể làm được. Cảnh Liêm Uy nặng nề hít một hơi thật sâu và dừng động tác lại. Anh vội vàng giang tay ra, ôm chặt cô vào trong lồng ngực đang phập phồng của mình. Ân Thiên Thiên không dám động đậy, cô để mặc cho anh ôm mình như vậy, vùi sâu vào trong ngực anh, sau đó giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài của Cảnh Liêm Uy. Chỉ trong một phút giây, Ân Thiên Thiên tựa như loáng thoáng cảm nhận được tình cảm của Cảnh Liêm Uy. Có điều nó rất mơ hồ, làm cô khó nắm bắt. Xin lỗi, Ân Thiên Thiên khẽ cười. Người ta cũng chỉ biết năm 10 tuổi, cô đã phải chịu một nỗi đau, bị người ta quấy rối. Cho đến nay phạm nhân vẫn là chưa bắt được. Nhưng mà không một ai biết chuyện kể từ sau khi chuyện đó, cô đã bị bóng ma tâm lý. Nhưng mà cô đã làm vợ người ta, thậm chí còn muốn sinh con cái cho người đàn ông này. Em xin lỗi. Cảnh Liêm Uy điều chỉnh tâm trạng của chính mình rồi mới ngẩng đầu lên, nâng mặt của cô lên, sau đó khẽ hôn lên đôi môi cô rồi nói: "Không sao, chồng của em nhịn một chút cũng được." Nghe xong, sắc mặt của Ân Thiên Thiên đỏ bừng, cực kỳ dễ thương và cô cũng đã quên đi sự áy náy trong lòng mình lúc này. Lễ mừng thọ 80 của bà cụ nhà họ Cảnh ở thành phố T có thể xem là một sự kiện lớn ở thành phố. Theo những người nhà họ Cảnh thì nó tương đương với cưới xin ma chay của nhà họ Cảnh. Một sự kiện lớn như vậy mà Cảnh Liêm Uy lại đề nghị để cho Ân Thiên Thiên hoàn toàn phụ trách. Nghe thế vậy thì không chỉ Ân Thiên Thiên giật mình, mà ngay cả Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc cũng hơi ngạc nhiên. Bình thường, chuyện lớn như vậy đều do ba người bọn họ cùng nhau phụ trách. Vậy mà lúc này lại giao đến hết cho Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng chấp nhận. Hiện tại đó chính là những gì mà cô phải làm để cải thiện mối quan hệ tốt đẹp giữa cô và bà cụ Cảnh. Vì vậy, từ khi bắt đầu, Cảnh Liêm Uy đã phát hiện Ân Thiên Thiên còn bận rộn hơn cả anh. Cô tập trung xem xét địa điểm, cách bố trí, phong cách thế nào, thực đơn món ăn, mời khách. Kể cả khi ở nhà hàng, anh cũng thường nghe thấy cô lẩm bẩm những chuyện như vậy. Thỉnh thoảng cô còn gọi điện cho Cảnh Liêm Bình, Cảnh Thiên Ngọc, Thừa Phó Lân và thậm chí cả Cát Thành Phong. Duy chỉ có anh là người không nhận cuộc gọi nào. Kể từ sau khi quay về từ Trấn Cổ và sau khi Ân Thiên Thiên nhận nhiệm vụ này, nguyên một tuần chỉ ngồi nhìn Ân Thiên Thiên bận rộn, chạy đôn chạy đáo như là con quay, mà cô cũng chưa từng than mệt. Đến cuối cùng, còn một ngày nữa là bắt đầu buổi lễ mừng đại thọ của bà cụ Cảnh, thì Ân Thiên Thiên mới hoàn tất công đoạn cuối cùng và leo lên trên giường, nhưng lúc này cô đã mệt mỏi, rã rời rồi. Cảnh Liêm Uy vừa thương lại vừa buồn cười. Anh xoay người ôm eo cô. Thiên Thiên, em bận lắm à? Dạ, gần đây đúng là em quá bận. Em lại không biết là bà thích những thứ gì, cho nên là chỉ đi khắp nơi, hỏi mọi người. Lại còn cả chuyện mời khách nữa. Ân Thiên Thiên mơ mơ màng màng trả lời câu hỏi của Cảnh Liêm Uy, không nghe ra chút bất mãn nào trong lời nói của cô cả. Khách của nhà họ Cảnh không được thiếu ai, nhưng mà có rất nhiều người em không quen nên chỉ có thể liên tục hỏi anh cả và chị hai mà thôi. Cảnh Liêm Uy càng nghe càng tức giận, hóa ra cô gái nhỏ cho đến bây giờ vẫn chưa hồi phục lại tinh thần và anh vẫn là bị lạnh nhạt. Cậu ba đột nhiên nổi giận, anh lật người đè Ân Thiên Thiên xuống, nhướng mày hỏi cô. Cho nên, gần đây em mãi bận rộn vì chuyện của người ta mà quên luôn chuyện của anh hay sao? Chuyện của anh? Ân Thiên Thiên hé mắt nhìn Cảnh Liêm Uy, chẳng có chút uy hiếp nào, tỏ vẻ ngờ vực. Chuyện gì của anh? Luôn luôn là như vậy, cả thế giới đều biết chuyện đó, nhưng Ân Thiên Thiên thì lại không hay biết cái gì. Lần này, Cảnh Liêm Uy nổi giận thật sự. Anh sững sờ nhìn Ân Thiên Thiên, nhưng ngay sau đó liền đảo mắt, ngoảnh đi và không đoái hoài gì tới cô nữa. Ân Thiên Thiên cũng ngây ra, Cảnh Liêm Uy sao vậy? Nhưng mà Ân Thiên Thiên là cục cưng ngoan ngoãn, nên là cho dù không biết là vì sao Cảnh Liêm Uy tức giận, cô vẫn nhu nhuận ôm eo của anh, ra sức mà dỗ dành. À, chắc là vì chiều nay em không có nấu món mà anh thích, nên anh mới giận chứ gì. Cảnh Liêm Uy không động đậy, Ân Thiên Thiên liền tiếp tục nói. Hay là vì hôm nay em đã mặc bộ quần áo mà anh không thích? Cảnh Liêm Uy vẫn là không hứ hử gì. Ân Thiên Thiên chau mày rồi khẽ nói. Vậy là vì gần đây em không đoái hoài gì tới anh rồi. Khi mà câu này nói ra thì Ân Thiên Thiên không hề nhận ra chính cô cũng đang hồi hộp đợi câu trả lời của anh. Có phải là có lúc cô hơi tự luyến quá, có phải không nhỉ? Nhưng lúc này đây, Cảnh Liêm Uy chỉ khịt mũi chứ không đả động gì. Lần này, sự tích cực của Ân Thiên Thiên chỉ bị đả kích nghiêm trọng nên là dứt khoát không suy nghĩ nữa mà cứ ôm lấy anh như vậy. Nhắm mắt ngủ, Cảnh Liêm Uy đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy người sau lưng lên tiếng. Khi mà quay lại thì thấy cô gái nhỏ đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi. Cảnh Liêm Uy bất đắc dĩ, vỗ trán thở dài. Bắt đầu từ khi nào mà anh đã biết nổi giận với cái đồ ngốc này? Anh sắp khóc vì chính sự ngu ngốc của mình rồi. Nhưng mà khi nhìn thấy Ân Thiên Thiên ngủ ngon lành như vậy, thì sự khó khăn, khó chịu vừa nãy nảy ra trong đầu bỗng dưng lại tan biến mất. Nếu như cô không biết thì thôi vậy,